Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại kéo dài tới mức làm cho người ta chán ghét. Không biết sững người bao lâu, cho đến khi trời đã chìm vào trong bóng đêm, Bạch Vận Đình mới xoay người sửa sang lại đồ đạc trên bàn làm việc, chậm rãi kéo hộp tủ lấy ra một tấm hình mà cô trân quý như bảo vật. Trong hình là một cậu thanh niên khôi ngô chừng 15 tuổi ngồi trên sân cỏ xanh mướt, mỉm cười dịu dàng với cô. Trong nụ cười đó tràn đầy ánh sáng và sự yêu thương. Ngủ ngon, anh trai. Bạch Vận Đình khẽ nói xong, xem như vật quý mà lau nước mắt kính ảnh, rồi bỏ tấm hình ấy về lại chỗ cũ. Tắt đèn, bóng dáng cô đơn liền biến mất ở vừa phòng làm việc. Vừa ra khỏi tòa nhà, sắc trời hiện đang sâm sẩm tối và mưa tuôn xối xả như chút nước. Thân ga hết giờ làm việc đã lâu, tòa nhà hiện không còn một bóng người. Bạch Vận Đình cặp tài liệu bước nhanh tới chỗ đỗ của xe mình, sau đó đóng cửa xe rồi để máy. Cô đập mạnh thân ga, chiếc xe liền lao vút vào màn mưa mịt mờ. Cần gạt nước không ngừng quạt qua quạt lại thổi đi làn nước mưa, cả không gian trước mặt thoáng cái từ hỗn độn bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng. Lái được một lúc, Bạch Vận Đình đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong kính chiếu hậu dường như có một cái bóng đang không ngừng chạy đuổi theo xe mình. Cái bóng ấy đột nhiên với theo quơ quơ, sau đó ngã nhào xuống đường. Bạch Vận Đình hoảng hồn lắp bắp, vội vàng dừng xe. Đợi dòng xe hai bên đường vắng đi, cô ngay lập tức cho xe quay đầu trở lại. Quả nhiên cái bóng người vừa nãy một mực đuổi theo xe cô đang không nhúc nhích nằm dài trên mặt đất. Xem ra có lẽ là do sơ ý nên bị ngã. Bạch Vận Đình bước xuống xe, căng rủ ra đi tới bên cạnh người nọ. Anh vẻ nghi ngờ dò hỏi, này anh có sao không? Nghe được tiếng cô, Ngụy Minh Vũ cố nhịn đau bỏ dậy. Vừa rồi do chạy quá nhanh, không thấy cục đá nằm giữa đường nên mới bị vấp một cái, không cẩn thận ngã xuống, khuỷu tay dường như còn bị chảy máu. Cô Bạch, là tôi. Anh Thư Hồng Học nói, khi nãy Bạch Vận Đình không thấy anh, hại anh đuổi theo sau suốt cả một lốc đường. Có lẽ đây là lần vận động mà anh tốn rất nhiều sức nhất từ trước tới nay. May nhờ hôm nay trời mưa, cô ấy lái xe cũng không nhanh, nếu không, chỉ dựa vào hai chân này của mình thì sao có thể đuổi kịp xe hơi. Anh là... Bạch Vận Đình cau mày nhìn anh, cả khuôn mặt trước mắt bị mưa như chút nước, tươi ướt nhếch nhác chẳng ra làm sao. Trong đầu mơ hồ cũng thấy có chút quen quen. Ồ, tôi là nhân viên bảo trì trong công ty của cô đấy ạ. Ngụy Minh Vũ cười cười sờ mũi mình, vén vén cái mái tóc ướt nhẹp để lộ ra khuôn mặt tuấn tú đúng chuẩn đàn ông. Giờ phút này, toàn thân anh ta trên dưới đều tích đầy nước, ướt sũng giống như là vừa được vớt lên từ vũng nước, nhưng anh ta lại chẳng chút nào bận tâm về điều đó. Chẳng là cô ấy không nhớ mình rồi? Trong công ty nhiều nhân viên như vậy, làm sao cô có thể nhớ tớ là nhân viên bảo trì kiêm làm việc vặt nho nhỏ của mình chứ? Ngụy Minh Vũ, anh đuổi theo xe tôi để làm gì? Rốt cuộc anh ta định làm gì đây? Hả? Cô Bạch, cô biết tên tôi sao? Ngụy Minh Vũ như thể vừa phát hiện ra một vùng trời mới, trợn to hai mắt với vẻ mặt không thể tin được. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Một người mệnh danh là nữ vương chức cao vọng trọng như Bạch Vận Đình, không ngờ cũng biết tên của mình. Anh trả lời tôi trước, tại sao lại đuổi theo xe của tôi? Bạch Vận Đình tức giận trừng mắt hỏi. Ngụy Minh Vũ, cái người này đương nhiên là cô nhớ rất rõ. Ngoài anh ta ra, còn có ai lại như một chú chó trung thành, cả ngày chạy tới chạy lui bên cạnh cô? Còn có ai vừa thấy cô tới công ty liền ân cần nhào tới giúp cô mở cửa? Còn có ai dám dùng cái ánh mắt nóng bỏng như thế mà nhìn chằm chằm vào cô? Lại còn có ai vừa như ngốc như con heo lại còn vụng về giống như anh ta chứ? Người như thế muốn mình không nhớ kỹ anh ta cũng khó. Cô Bạch, cái bóp da này là của cô đánh rơi có phải không? Ngụy Minh Vũ lục lọi trong túi, móc ra một cái bóp da tinh xảo kiểu nữ đưa cho cô. Chỉ vì cái này mà anh đội mưa đuổi theo tôi tận bây giờ ư? Bạch Vận Đình kinh ngạc trợn to hai mắt. Bóp da này đúng là của cô, có lẽ khi nãy sự ý đánh rơi. Điều làm cô hết sức ngạc nhiên đó là không ngờ lại có người điên cuồng đội mưa đuổi theo mình suốt cả một lốc đường chỉ để trả lại cho cô một cái bóp da này. Cái đó mặc dù không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ nếu quả thật nó là của cô Bạch thì tôi nên sớm giao nó đến tận tay cho cô sẽ hơn. Cho nên mưa lớn vẫn đang trút xuống, nước mưa tới xối xả trên mặt của Ngụy Minh Vũ, từng giọt chảy xuống từ mái tóc, cánh tay anh bị mặt đường cả rách, vết máu đỏ thẫm rỉ ra bên ngoài bộ đồng phục. Anh bị thương. Bạch Vận Đình vừa liếc mắt liền trông thấy cánh tay bị thương của Ngụy Minh Vũ, không giản được nhíu lại hai hàng lông mày diễm lệ. Không sao đâu ạ, con người tôi da rẻ tô giáp, rách chút da, chảy chút máu cũng không ăn nhầm gì đâu ạ. Ngụy Minh Vũ cười khì khì nói, hoàn toàn không coi trọng việc mình bị thương. Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện băng bó vết thương. Ở cô Bạch không cần đâu, tôi không sao thiệt mà. Làm vậy sẽ làm trễ nải giờ thời gian của cô. Ngụy Minh Vũ vẫn còn đang không ngừng làm nhảm thì bị lời nói chẳng chút khách sáo nào của Bạch Vận Đình cắt ngang, cầm miệng lên xe cho tôi. Ồ, Ngụy Minh Vũ rụt rụt lại hai vai như chú chó nhỏ bị chủ nhân mình khiển trách, ngoan ngoãn bước lên xe nhưng vừa vào đến chỗ đã bị anh do dự. Sao nữa? Bạch Vận Đình liếc nhìn anh hỏi. Cả người tôi ướt thế này, sợ làm bẩn ghế nệm của xe cô. Ngụy Minh Vũ lo lắng nhìn cô nói. Anh đừng thôi lắm lời như thế làm gì, nếu không mau ngồi xuống đàng hoàng, coi chừng tôi xào anh thành cá khô đấy. Bạch Vận Đình lạnh lùng nói. Chu Choa, cô ấy thiệt là hung dữ. Nghĩ đến lời nhận xét của mọi người trong công ty dành cho Bạch Vận Đình, lần đầu tiên Ngụy Minh Vũ thấu hiểu và cảm nhận rất rõ về công lực nói năng độc mồm độc miệng của cô. Có điều, tuy cách nói chuyện của cô rất chu hoa, nhưng phải công nhận rằng vóc người của cô đúng là cực kỳ xinh đẹp. Xa xa nhìn lại, cô cứ như một phong cảnh tuyệt trần tỏa sáng, đến gần mới thấy càng xinh đẹp hơn gấp bội phần. Khuôn mặt thon gọn hình trái xoan, mỗi một nét không chê vào đâu được, đôi gò má không có tí xíu tỉ vết nào, trắng nõn mịn màng như ngọc. Hàng lông mi vừa dày vừa đậm, hơi run run tựa như là cánh bướm khẽ khẽ nhẹ, như là sắp bay dưới ánh mặt trời. Đôi mắt mặc dù rất lạnh, nhưng lại khi lại mắt ấy khẽ nhướng lên, lại có một chút đặc điểm riêng biệt quyến rũ của phái nữ. Nếu thế, ánh mắt của cô có thể dịu đi một chút xíu, có lẽ đàn ông sẽ sẵn lòng quỳ rạp xuống dưới chân, làm nô dịch để cô sai khiến, nhất định sẽ đếm không hết. Cô ấy quả nhiên không phải người của mình ở cái thế giới này, không phải là đối tượng mà mình có thể mơ ước. Ngụy Minh Vũ âm thầm siết chặt quả đấm và thở dài ảo não. Anh nhìn cái gì? À, không có. Ngụy Minh Vũ thu hồi ánh mắt si mê của mình lại, không dám nhìn Bạch Vận Đình nữa, sợ bị cô nhìn ra niềm ái mộ giấu sâu trong lòng. Nếu như để cô biết đến, một nhân vật nhỏ bé như mình mà cũng dám ước mơ có cô, nhất định cô sẽ xỉ mũi coi thường, hơn nữa còn khinh bỉ nhìn cũng không chừng. Ngụy Minh Vũ thả rằng chết cũng không muốn bị người mình thầm yêu căm ghét. Phòng cấp cứu nồng nặc mùi nước sát trùng, tiếng trật khớp tay được bác sĩ sửa lại kêu răng rắc. Ngụy Minh Vũ không nhịn được suýt xoa kêu đau. Anh vặn vặn cánh tay, mặc dù vẫn còn hơi đau một chút, nhưng đã thấy đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Bạch Vận Đình mắng té tát cho một trận. Anh bị mắc bệnh đần hay sao vậy hả? Cánh tay bị trật khớp, tại sao không nói sớm? Nếu không phải tôi kiên trì đòi tới bệnh viện thì có phải anh cũng tính về nhà với cái bộ dạng này hay không hả? Bạch Vận Đình trợn trừng mắt nhìn thấy đàn ông trước mặt mình như thể gặp phải quái vật, thật sự chưa bao giờ thấy qua cái người nào vừa ngốc lại vừa chịu đau giỏi như anh cả. Chỉ tại tôi sợ làm phiền tới cô mà thôi. Ngụy Minh Vũ đen lén nhìn cô rồi ngượng ngùng cúi đầu nói. Lúc ấy đúng là có hơi đau, nhưng tôi đâu có ngờ nó lại nghiêm trọng như thế đâu, cứ tưởng rằng chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn. Anh nghĩ mình là tượng đất chắc. Xoa nắn vài cái, về nhà nghỉ ngơi là sẽ ổn à? Đúng là ngốc đến không thể tưởng được. Bạch Vận Đình cũng không biết tại sao mình phải cáu lên như vậy. Chỉ cần vừa nhìn thấy cái khuôn mặt cứ là luôn âm thầm chịu đựng, lại sợ sệt rẻ rặt kia, là lửa giận trong cô liền tăng vọt lên. Thật xin lỗi. Ngụy Minh Vũ rất đáng thương nói tiếng xin lỗi. Cô y tá trẻ tuổi bên cạnh không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng ngăn cản. Cô Hà, bạn trai cô bị thương, cánh tay lại còn trật khớp, cô đừng la mắng anh ta nữa, có được hay không vậy? Hả? Cái này không có sao đâu ạ. Ngụy Minh Vũ gãi gãi lên đầu tóc vẫn còn ướt mềm của mình nói. Hơn nữa cô Bạch, cô không phải. Để người khác hiểu lầm hai người có quan hệ trai gái, cô ấy nghe xong chắc là sẽ giận lắm. Chuyện của tôi và anh ta không cần cô xía vào. Bạch Vận Đình hừ lạnh nói, cũng không sửa lại cách nói của cô y tá nọ. Sau đó dứt khoát đứng dậy, đi thôi, tránh để người khác nghĩ tôi ngược đãi anh. Ồ... Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn đuổi theo cô. Trước ánh mắt mọi người xung quanh, anh như một chú chó khổng lồ chạy theo lưng chủ nhân của mình. Mặc kệ chủ nhân có đối với nó ra sao, nó cũng sẽ chẳng có một câu oán thán. Ây da, sao mình không gặp được một người bạn trai tốt như thế chứ? Cô y tá trẻ tuổi ghen tị, nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người. Cái gì gọi là nghèo còn mắc cái eo? Giờ thì Ngụy Minh Vũ đã biết. Vừa về đến dưới nhà trọ thì nhìn thấy bên ngoài chất một đống giỏ sách đã được gói kỹ lại. Sau nhìn kỹ thì anh mới tá hỏa tam tinh. Thấy thứ này không phải là số gia sản thô sơ của mình ư? Bà Vương, bà Vương! Ngụy Minh Vũ rướn gọi, kêu gọi bà chủ nhà. Ai vậy, gọi hồn à? Một khuôn mặt đầy nếp nhăn ló ra từ cái hở nhỏ ở trên cửa sổ lầu 2, nét mặt giả nua nhưng có vẻ chu choa. Bà Vương, sao đồ đạc của tôi lại chất đống hết ra ở dưới lầu thế này? Ngụy Minh Vũ khó hiểu nói. Bởi vì cậu chưa trả tiền mướn phòng tháng này, cho nên tôi quyết định không cho cậu thuê phòng nữa. Bà chủ nhà móc móc lỗ tai nói tiếp. Bây giờ trong phòng của cậu đã có người vào ở rồi, cho nên đồ của cậu tôi đã giúp cậu dọn ra. Nói ra cho cậu phải cảm ơn tôi vì có lòng tốt đóng gói miễn phí cho cậu đấy chứ. Nhưng mà bà Vương à, tôi đã nói trước tới với bà là tiền phòng tháng này chờ tôi được phát lương xong, tôi sẽ trả cho bà ngay. Bà cũng đã nói được kia mà. Ngụy Minh Vũ gấp gáp nói. Anh biết mình chưa có tiền để trả tiền thuê phòng tháng này. Chi phí ở cái thành phố này thật là cao hơn tưởng tượng của anh. Số tiền lương ít ỏi trừ trả tiền thế chân mướn phòng, tiền điện nước cùng ăn uống cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Thế nên anh mới nói với bà chủ Vương, xin bà cho nán lại vài hôm, chờ nhận được lương tháng này xong sẽ lập tức trả cho bà ngay. Không ngờ rõ ràng bà chủ nhà đã đồng ý với anh rồi, nhưng lại âm thầm đuổi anh ra khỏi nhà mà chẳng hề thông báo lấy một tiếng. Tiểu Ngụy à, đừng trách tôi không nói tình cảm. Cậu đã thuê phòng thì phải trả tiền đúng hạn, không có tiền trả thì đừng trách tôi đuổi cậu. Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ dựa vào việc làm này để kiếm miếng cơm. Nếu như ai ai cũng không trả tiền mướn phòng giống như cậu, cậu bảo tôi phải húp cháo rùa để mà sống à? Bà chủ nhà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng mà bà Vương, bà đuổi thì bất ngờ như vậy, tôi biết tìm đâu ra chỗ ở đây? Ngụy Minh Vũ chán nản rũ hai vai. Đó không phải là chuyện của tôi. Tiểu Ngụy, chúc cậu nhiều may mắn nha, tạm biệt. Bà chủ nhà không chút lưu tình đóng cửa sổ lại một cái rầm. Đúng thiệt là quá đáng hết chỗ nói. Ngụy Minh Vũ giận đến siết chặt hai quả đấm, muốn xông tới nói lý với bà chủ nhà một phen, nhưng ngay sau đó liền thay đổi ý nghĩ, từ từ buông hai tay ra. Thôi đi, cần gì phải vì chuyện này mà gây gổ với người khác dẫn đến mất vui. Dù sao đi nữa thì mình đã bị đá ra ngoài là sự thực không thể chối cãi. Thay vì ở đây mà tức giận lãng phí thời gian, chỉ bằng làm chuyện gì đó có tính thiết thực hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Ngụy Minh Vũ ể oài cúi người xách lên tài sản của mình. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng kèn xe hơi. Anh vừa quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc kêu to, cô Bạch! Vẫn tưởng rằng sau khi đưa anh về nhà, Bạch Vận Đình đã sớm quay xe đi về, không ngờ cô ấy vẫn còn ở đây. Bạch Vận Đình mở cửa xe bước xuống, không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông cả người ướt đẫm ở trước mặt, nhếch nhác không nói. Bộ dáng của anh ta mặc dù rất đáng thương, nhưng ánh mắt không hề có nửa phần giống như là một người đang lâm cảnh khốn khó. Ngược lại có vẻ trầm ổn và trấn định rất khó nói, giống như là dù bất kể ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, anh ta đều có thể từng bước từ từ vượt qua mọi trở ngại. Người đàn ông này rốt cuộc là nhu nhược hay mạnh mẽ? Nói anh ta mạnh mẽ, nhưng anh ta lại cúm núm nhẫn nhục chịu đựng sự khi bị người vênh mặt hất hàm sai khiến, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng nếu thật sự nhu nhược, thì sao anh ta lại dám nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng lộ liễu đến như thế? Ánh mắt cưng chiều mà dịu dàng, thẳng thắn và chân thành như thể tiết ra nguồn lực cực hạn, cứ luôn len lén liếc nhìn. Ánh mắt ấy như từng sợi nhỏ quấn chặt lấy và bao kín cả người cô, không chừa một khe hở nào, khiến cho trái tim cô đã đóng băng vì thế mà lạnh lẽ, rung động. Đổi lại thường ngày, nếu cái tên đàn ông nào dám nhìn cô như vậy thì đã bị cô thưởng cho một cái tát từ lâu rồi. Nhưng với ngày này cô lại không làm như vậy, ngược lại còn không tự chủ được mà quay trở lại, chìa tay ra giúp đỡ khi anh ta gặp khó khăn. Chẳng lẽ là bởi vì vết thương bắt mắt trên tay anh ta mới khiến cho mình có động tác khác thường như hôm nay? Hay là nói mình làm vậy hoàn toàn chỉ vì cảm tạ anh ta nhặt ví giúp mình? Tôi hỏi anh biết nấu ăn không? Bạch Vận Đình lạnh lùng hỏi anh. Tôi biết ạ. Ngụy Minh Vũ gật đầu lia lịa. Vậy giặt quần áo thì sao? Tôi cũng biết. Còn chỉ cần dẹp phòng, chùi rửa nhà tắm, lo việc bếp núc, quét sân tỉa cỏ thì sao? Bạch Vận Đình nói ra hàng loạt việc mà tưởng chừng như chỉ có người giúp việc chuyên nghiệp mới có thể làm. Tôi đều biết hết. Ngụy Minh Vũ lại gật đầu lia lịa như giã tỏi. Được rồi, lên xe đi. Bạch Vận Đình bất đắc dĩ thở hắt ra. Tôi sẽ đại phát từ bi nhận anh đến nhà tôi làm nam giúp việc toàn năng. Hả? Nam giúp việc toàn năng? Ngụy Minh Vũ giống như bị tiên lôi đánh trúng không nhịn được há to miệng. Thế nào anh không muốn ư? Thấy anh ngơ ngác, Bạch Vận Đình không vui nhướng mày hỏi. Tôi đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý. Dù là khi cô ấy xem mình như chó nuôi trong nhà, Ngụy Minh Vũ cũng chịu nữa. Hay ai bảo cô ấy là nữ thần trong lòng của mình làm chi? Nữ thần lên tiếng, có lẽ nào mình lại không tuân theo? Chà, đây chính là biệt thự của cô ấy sao? Thiệt là đẹp, cũng rất sạch ấy nhỉ. Nhìn căn phòng khách bóng loáng, rộng lớn to gấp 5 lần so với căn phòng trọ bé nhỏ của mình, Ngụy Minh Vũ không kiềm được âm thầm than thở. Ờ cái này. Ngụy Minh Vũ ngập ngừng dừng lại ở ngưỡng cửa không dám bước vào. Làm gì vậy, vào đi. Bạch Vân Đình thúc giục. Khắp người tôi bẩn thế này mà cái thảm kia lại quá sang trọng, tôi sợ sẽ làm dơ nó. Ngụy Minh Vũ do dự nhìn tấm thảm lông cừu trắng mốt cao cấp. Tôi bảo anh vào thì cứ vào đi, nhiều lời như thế làm gì? Bạch Vân Đình trợn mắt huýt Ngụy Minh Vũ một cái. Tuân lệnh. Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn bước vào nhưng không dám đi loạn khắp nơi, chỉ cúm núm ngắm nhìn bốn phía với tâm trạng bất an. Bộ dạng nghèo túng hiện giờ của mình so với căn biệt thự lộng lẫy sang trọng của cô quả thực là chẳng tương xứng một chút nào. Bạch Vận Đình quay người lại thấy Ngụy Minh Vũ vẫn đứng đờ người ở đó, không nhịn được cau mày nói, cởi đồ ra. Vẫn là giọng điệu kiểu ra lệnh. Hả? Ngụy Minh Vũ còn tưởng mình nghe lầm. Tôi nói anh cởi quần áo ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Bạch Vận Đình lạnh lùng nhìn anh, gương mặt sắc sảo xinh đẹp được ánh đèn chiếu lên tỏa ra một vầng sáng dịu dịu. Tại chỗ này luôn hả? Ngụy Minh Vũ cả lăm hỏi lại. Cả người anh ướt như chuột lột không cởi sao? Bạch Vận Đình ném cho Ngụy Minh Vũ một cái khăn tắm màu trắng thật to, vươn nhẹ ngón tay thon dài chỉ về phía phòng tắm. Đi tắm rửa sạch sẽ, không phải anh sợ mình bị bẩn hay sao? Nếu lát nữa để tôi phát hiện trên người anh còn bẩn chỗ nào, tôi sẽ quản anh ra bên ngoài cho anh tắm mưa nữa đấy. Thật ra là cô sợ anh sẽ bị cảm bệnh cho nên mới bắt anh đi tắm. Nhưng người như cô thì đời nào chịu nói ra lời thật lòng trong mình. Vì vậy chỉ có thể dùng giọng điệu chua ngoa này để che giấu. Ồ được, cảm ơn. Bạch Vận Đình lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Ngụy Minh Vũ. Nhìn thang góc độ này, anh thật giống như một chú chó lang thang, hiền lành ngoan ngoãn, dáng vẻ bị cô bắt nạt có điểm đáng yêu cũng không thể miêu tả được. Tâm tình của cô vì vậy mà vô cùng tốt. Ngày tháng sau này có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn chăng? Hôm nay chứa chấp chú chó nhỏ lang thang, chắc hẳn nó sẽ luôn ở bên cạnh mình chứ. Bất luận là ban đêm rất lạnh hay bình minh rực sáng, hoặc là những chuỗi ngày cô đơn lạnh lẽo không ai bầu bạn tưởng chừng như là muốn phát điên lên, nó sẽ mãi ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời. Không hiểu tại sao Bạch Vận Đình lại rất có lòng tin vào điều đó, vì vậy cô hơi hé nụ cười hiếm khi mới thấy. Đợi Ngụy Minh Vũ tắm rửa xong thì Bạch Vận Đình đã ngồi ở trên ghế salon mềm mại ngủ thiếp đi. Chiếc tivi lớn gần như là chiếm tiết toàn bộ bề mặt của vách tường vẫn đang phát sóng. Cô tựa vào thành ghế salon lặng lặng ngủ, trong tay còn cầm chiếc điều khiển tivi. Dịu dịu chiếu xuống bóng hình thanh lệ của cô, ánh sáng cùng hình ảnh lần lượt chảy đổi. Mái tóc đen bồng bềnh như mây, hàng lông mi dài trên đôi mắt tựa như là cánh quạt đang run nhẹ nhẹ. Ngụy Minh Vũ ở một bên nhìn cô mà gần như quên cả thở. Chỉ nhìn thấy thế thôi mà trái tim của anh lại mơ hồ thấy nhói đau. Ở trong công ty, anh đã nghe nói không ít chuyện kỳ quái về cô. Anh biết cô vừa sinh ra đã mất mẹ. Năm 12 tuổi thì mất đi anh trai. Năm ngoái cô còn mất luôn người cha. Nghe nói lúc hấp hối chết cũng người cha vẫn từ chối không muốn gặp cô. Nghe những lời đồn đại ấy cũng khiến lòng anh đau vô cùng. Bên cạnh không có người thân, hẳn là cô phải đối mặt với cuộc sống rất cô đơn và buồn tẻ rồi. Bên cạnh không có người thân nào nên cả ngày cô cứ mãi vùi đầu vào công việc. Đã vậy trong công ty lại còn đồn thổi vô số lời đồn ác về cô. Rốt cuộc cô ấy có người bạn nào không? Dựa vào thái độ lạnh nhạt thường ngày của cô ấy đối xử với người khác, e rằng cũng rất khó có được một người bạn thân, như gọi là tri kỷ gì đó, cũng chẳng bao giờ. Cho nên, mỗi ngày tan sở, cái mà cô đối mặt có lẽ chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, cũng với chiếc tivi khiến cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo trước mắt này. Đau lòng nhìn cô chăm chú một lúc lâu, Ngụy Binh Vũ rốt cuộc vẫn phải tiến lên lay lay nhẹ nhẹ cô, nhỏ giọng gọi: "Cô Bạch, muốn ngủ thì lên giường ngủ đi, cô ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy." Bạch Vận Đình uể oải mở mắt ra, hơi hơi hé mở đôi mắt long lanh trong suốt, đẹp tựa như sao sáng tỏ trên bầu trời, khiến cho đáy lòng của Ngụy Binh Vũ nhói lại. Còn chưa kịp nói gì, cô lại đột nhiên nghiêng người, hai tay cuốn lấy cổ của anh, cả người áp sát vào lồng ngực nở nang của Ngụy Minh Vũ. "Cô Bạch." Toàn thân Ngụy Minh Vũ cứng ngắc. "Đừng ồn." Bạch Vận Đình ậm ừ nói trong miệng. "Tôi mệt mỏi quá. Anh biết đâu là chú chó nhỏ của tôi, cho tôi dựa vào một chút sẽ không chết đâu chứ." Ngụy Minh Vũ chần chừ mấy giây, sau đó chậm rãi đưa tay vòng lên bờ lưng mảnh khảnh của cô, rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Hơi thở ấm áp cùng mùi hương thơm mát của con gái lập tức tràn vào cõi lòng của anh. Tóc của cô vườn quanh gò má anh làm cảm giác hơi tê tê ngứa ngứa. Hơi thở của cô phả nhẹ xung quanh cổ anh, từng đợt cảm giác ngọt ngào mà tê dại, khiến cho khắp người anh không thể điều khiển kìm nén được sự kích động đang dậy sóng. Có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng một ngày mình được ôm chặt người tình trong mộng như thế này. Đây là trời cao ban ơn đức cho anh sao, hay vốn chỉ là hình ảnh không thật ở trong mơ? Ngụy Minh Vũ nhéo mạnh vào đùi mình một cái, ui cha đau quá. Nói vậy đây không phải là mơ. "Cô Bạch, tôi bế cô lên giường ngủ nhé." Cô gái trong ngực lẳng lặng dựa vào lồng ngực của anh, hơi thở nhẹ nhẹ như có không thể khiến trái của ngực anh như muốn tan chảy. Anh thở thề nói nhỏ bên tai cô, xong nhấc bổng cô lên mà không cần tốn một chút sức nào. Còn cô thì than nhẹ một tiếng rồi vùi sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của anh. Loại nhiệt độ trong cơ thể con người cô thiếu thốn bấy lâu nay khiến cho Bạch Vận Đình có cảm giác như rệu rã. Từ khi ra đời trừ anh trai, chưa bao giờ cô tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của người nào khác. Ba cô không khi nào ôm ấp cô, người giúp việc thì không dám đến gần, cho nên phần ấm áp này cô chưa bao giờ có lại được kể từ khi anh trai cô qua đời tới nay. Vùi sâu trong lồng ngực bế chắc của Ngụy Minh Vũ, lắng nghe lực đập của trái tim anh lại làm cho cô có cảm nhận an tâm mà trước nay chưa từng có. Buồn ngủ kéo tới một lúc, rón rén đặt nhẹ Bạch Vận Đình lên giường. Ngụy Minh Vũ tựa như ôm nàng công chúa đang ngủ, không dám thở mạnh sợ làm quấy rầy giấc ngủ của người đẹp. Kéo qua tấm chăn mỏng cẩn thận đắp cho cô, anh quyến luyến vuốt ve gò má trắng nõn mịn màng của cô, cúi người chạm nhẹ lên gò má mềm mại ấy. Nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn lướt nhẹ, xẹt ngang qua cổ, gợi lên từng gợn sóng lăn tăn. "Ngủ ngon." Ngụy Minh Vũ đang định nhòm người dậy rời đi thì vạt áo lại bị cô nhéo lại. "Cô Bạch." Tay của cô bắt lấy vạt áo của anh như đứa bé sợ hãi bị bỏ rơi trong bóng tối. "Không cho đi, ở lại với tôi." Nhưng mà Ngụy Minh Vũ hơi do dự, cha đơn gái trước ở chung một phòng hình như không được hay cho lắm. Nhất định là do cô ngủ mê nên hành động mới khác thường như thế. Nếu ngày mai tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy hối hận. "Anh dám không nghe lời tôi?" "Tôi đâu có." Ngụy Minh Vũ cười khổ, lần nữa ngồi trở lại đầu giường. Bạch Vận Đình lập tức bắt bàn tay anh lại, kéo qua để lên tấm chăn ở dưới mặt mình, còn giống như là con mèo nhỏ cọ qua cọ lại vẻ rất thân mật. Có lại hơi ấm mình mong muốn, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên trong đời mà cô vội vã muốn bắt giữ thứ gì đó, không muốn cho nó rời khỏi mình. "Cô Bạch." Bàn tay thô dày của anh từ từ hạ xuống vuốt ve tóc cô, từ đầu ngón tay để lộ ra sự an ủi cùng sự dịu dàng. Tất cả điều đó cũng làm cho cô cảm giác được sự thoải mái. "Không được, rời khỏi tôi." Cô không có ý thức mà thốt ra lời nói của sự cô đơn chân thật ẩn giấu ở trong lòng. "Được." Ngụy Minh Vũ yêu thương nhìn cô, vừa nói vừa cọ lên bàn tay mình. "Tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ em." Đây không chỉ là cam kết mà thôi, đây là một lời thề son sắc. Không biết có phải là do ảo giác của anh hay không, sau khi nói ra những lời này, cô đang nhắm mắt ngủ say, hình như hơi nhếch môi mỉm cười. Nụ cười chỉ thoáng qua như lan tỏa hơi thở rất đỗi ngọt ngào, hoàn toàn làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến cô càng xinh đẹp gấp bội phần. Ngụy Minh Vũ cứ sững người ngồi nhìn lúng đồng tiền bên má của Bạch Vận Đình mà không nỡ chợp mắt. Bình minh đến, chim chóc bên ngoài biệt thự không chịu nổi cô đơn kêu vang chíu chít. Bạch Vận Đình vừa mở mắt liền nhìn thấy Ngụy Minh Vũ ngồi ngủ say sưa bên mép giường, đầu tóc rối bù rủ xuống trước trán, bên dưới là sống mũi cao thẳng cùng đường cong bên sườn mặt ôm gọn gương mặt có vẻ phong sương tuấn lãng của anh. Mặt cô còn đang áp lên bàn tay ấm áp của anh, da rẻ từ lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại, tạo cho cô có cảm giác thật dễ chịu. Cô không nhịn được cọ cọ qua lại vài lần, trong mũi còn ngửi được hơi thở mang chút mùi cỏ chanh thuộc về người đàn ông trước mặt. Hơi thở ấy khiến cho đôi gò má của cô nóng bừng lên. Bị hành động của Bạch Vận Đình đánh thức, đầu ngón tay của Ngụy Minh Vũ bỗng dưng nhúc nhích, anh từ từ mở mắt ra rồi lại nhíu nhíu. Cô Bạch. Lúc thấy đôi mắt lạnh lạnh như mặt nước chẳng gợn sóng, trái tim của anh sợ tới mức như sắp ngừng đập. Bốp. Tiếng bốp chan chát vang vọng khắp căn phòng, trên mặt bị trúng một cái tát không nặng cũng không nhẹ. Cô Bạch. Ngụy Minh Vũ kinh ngạc nhìn Bạch Vận Đình, lực thô cô đánh không nặng cho nên anh cũng không cảm thấy đau. Ai cho phép anh ngủ trên giường của tôi? Bạch Vận Đình trợn mắt nhìn anh với dáng vẻ lạnh lùng hung dữ. Sự dịu dàng cùng thái độ mập mờ khiến người động lòng tối hôm qua tất cả dường như chỉ là ảo giác của anh. Cô bây giờ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, xa cách nghìn trùng của ngày thường. Tại cô bảo tôi không được bỏ cô đi. Ngụy Minh Vũ vừa dè dặt nói vừa canh chừng sắc mặt của cô. Lời tôi nói đều là thánh chỉ sao? Vậy tôi bảo anh nhảy lầu anh có đi không hả? Bạch Vận Đình nổi giận, trợn mắt nghít anh một cái. Bây giờ anh đi ra ngoài cho tôi đói rồi, đi giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ồ. Ngụy Minh Vũ buồn thiu rũ hai vai, gãi gãi đầu cười ngô nghê bỏ ra ngoài. Anh không nhịn thấy Bạch Vận Đình ở đằng sau nhếch môi nhẹ cười. Bạch Vận Đình rửa mặt xong ngồi vào trước bàn ăn. Ngụy Minh Vũ đã chuẩn bị xong một bàn bữa ăn sáng kiểu Tây, gồm bánh mì nướng, thịt hun khói thơm nức mũi cùng trứng chiên vàng óng và ly nước trái cây, đầy đủ mọi thứ cần nên có. Toàn bộ nguyên liệu để được lấy ra từ tủ lạnh. Bạch Vận Đình ít khi xuống bếp, lại càng không rảnh nấu nướng. Những việc này ngày thường đều do người giúp việc một mình làm hết. Cô Bạch, mùi vị thế nào? Ngụy Minh Vũ khẩn trương nhìn Bạch Vận Đình đang thong thả ung dung cắn một miếng trứng chiên. Cũng tạm được. Lời tuy nói như vậy, nhưng cô lại ăn hết rất nhanh tất cả bàn ăn đầy ắp. Xem ra đồ ăn mình làm cũng không đến nỗi khó ăn ấy nhỉ. Nghĩ vậy, Ngụy Minh Vũ cảm thấy hết sức vui sướng. Cô Bạch, khẩu vị buổi sáng của cô cũng không tệ cả. Hôm nay coi như anh miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhưng về sau nếu như làm không đạt được như vậy nữa, tôi sẽ xảo anh thành cá khô ngay có thể. Mặc dù lời nói rất cay độc, nhưng ở trong mắt của Ngụy Minh Vũ mà nói, anh chỉ cảm thấy cô giống hệt như một con mèo nhỏ bướng bỉnh đáng yêu, không hề có sức uy hiếp gì. Dĩ nhiên tôi sẽ tiếp tục phát huy. Đây là lương tháng tới của anh. Bạch Vận Đình đưa cho Ngụy Minh Vũ một tờ chi phiếu. Anh nhận lấy và xem xét, bị con số cách xù trên đó dọa cho phát hoảng. Ơ, cái này có phải là hơi nhiều rồi hay không? Bây giờ còn một nửa là chi phí trong nhà tháng này, một nửa còn lại là tiền lương của anh. Tiền lương tôi không cần đâu ạ. Ngụy Minh Vũ gấp gấp nói. Tiền lương cô đã cho tôi khi đi làm rồi, bây giờ còn đưa cho tôi nữa, thế thì nhiều quá. Tóm lại anh có lấy hay không? Tôi lấy coi chừng tôi sẽ xào cho anh thành cá khô ngay lập tức đấy. Mà anh cũng không cần phải ở lại đây tiếp tục làm người giúp việc cho tôi nữa. Thiệt là chưa từng thấy qua người nào giống như anh vậy. Vậy thì tôi tạm thời nhận nó. Nhìn chằm chằm cô một hồi, cuối cùng thì Ngụy Minh Vũ cũng rút tay mình về, nhưng ánh mắt lại thoáng qua nét buồn bã. Cảm ơn cô. Nắm tờ chi phiếu trong tay mà tưởng chừng như tảng đá nặng tựa ngàn cân đè lên trái tim mình. Phải làm sao cô ấy mới có thể hiểu được mình theo cô ấy về đây phục dịch ở bên cạnh cô thực ra không phải vì số tiền này của cô. Nhưng nếu cô cứ khăng khăng vạch rõ mối quan hệ giữa cả hai như thế thì anh cũng không có cách nào để mà ngăn cản. Nếu như cô buộc phải làm như thế mới có thể an tâm thì cứ như vậy đi. Bạch Vận Đình rũ hàng lông mi dày rậm xuống để tránh né ánh mắt của Ngụy Minh Vũ. Trong ánh mắt nặng nề đó, dường như có chút đau thương khiến cô không lòng dạ dối bời. Cô đột nhiên đứng dậy, trốn tránh tầm mắt của anh, nói: "Tôi đi làm đây." Kể từ đó hai người đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.